Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 37, chương 36 không thể tránh khỏi chiến đấu. Muốn chiến thắng cái kia trước giới làm Berserker Servant, lấy trước mắt phe mình chiến lược đến xem. Rama đoán chừng, phần thắng chỉ có không đến một thành. Nếu như sử dụng cái kia triệu hoán, cái kia có lẽ có thể thêm ra một thành phần thắng. Rama ở trong lòng nhanh như gió tính toán đủ loại tình hình chiến đấu. May mắn, trước kia liền đã dự đoán qua loại tình huống này. Đối định vị của mình cực kỳ minh xác, Rama luôn luôn đều rất có tự mình hiểu lấy. Biết mình là một tên master, chức trách là chỉ huy cùng trợ giúp, mà không phải tự thân lên tiền tuyến chiến đấu. Cho nên, ném trừ chỉ có thể triệu hoán hạ cấp sứ ma ma thuật không nói. Hắn có khả năng triệu hoán 3 loại trung cấp sứ ma. Đây chính là đi qua tuyển chọn tỉ mỉ về sau, theo rất nhiều chủng loại sứ ma bên trong chọn lựa ra. Dù sao, không giống với chỉ có thể cùng dã thú, thú dữ cùng so sánh hạ cấp sứ ma, trung cấp sứ ma đã có trình độ nhất định năng lực đặc thù. Tỉ như, ma kiến triệu hoán, chỗ triệu hoán đi ra ma kiến, ngoại trừ hình thể to như mãnh khuyển bên ngoài, kỳ đặc tính chính là có được không giống bình thường quái lực. Liền xem như một con voi lớn đều có thể đơn dựa vào bản thân đem dơ lên. Nếu như là so sánh khí lực thoại, vậy coi như là một chút thượng cấp sứ ma đều không kịp nổi một con ma kiến. Tại rất nhiều trường hợp đều có thể phát huy được tác dụng. Đương nhiên, Rama coi trọng này chút ma kiến, ngoại trừ chúng nó có được kinh người quái lực bên ngoài. Còn có một nguyên nhân, cái kia chính là tính so sánh giá cả tương đương cao. Cái này cái gọi là tính so sánh giá cả thể hiện tại ma lực tiêu hao. Bởi vì, kiến loại vốn chính là kiểu quần cư rất mạnh sinh vật. Tập được, ma kiến triệu hoán. Về sau, Rama liền phát hiện, ma kiến là dùng số lượng thủ thắng sứ ma. Nếu là triệu hoán một con còn lại chủng loại trung cấp sứ ma, cái kia tiêu hao ma lực đều đủ để dùng tới triệu hoán 10 cái ma kiến. Rama sở dĩ coi trọng ma kiến triệu hoán cũng đem tập được, nguyên nhân ngay tại ở có thể đủ để gọi số lượng tương đối nhiều. Kiến nhiều cắn chết voi, nếu như hao hết tất cả ma lực, triệu hồi ra mấy trăm con ma kiến, cái kia phối hợp một chút chiến thuật cùng đối sách, cắn chết thượng cấp sứ ma đẳng cấp, kẻ địch cũng không phải là không có khả năng sự tình. Thế là, Rama cái thứ nhất học được triệu hoán trung cấp sứ ma liền là ma kiến. Mà loại thứ hai trung cấp sứ ma cùng loại thứ ba trung cấp sứ ma cũng không phải là như thế. Ngoại trừ ma kiến bên ngoài, Rama có khả năng triệu hoán còn lại hai loại trung cấp sứ ma. Có không phải năng lực chiến đấu, mà là tại còn lại phương diện có chỗ thiên về. Trong đó, có một loại là Rama dùng tới bảo vệ mình. Thân là một tên triệu hoán ma thuật sư, đầu tiên cần muốn cân nhắc liền là bảo vệ mình. Dù sao, thiện làm, triệu hoán thuật, ma thuật sư bản thân liền là một cái nhược điểm, như kẻ địch không để ý vây công mà đến sứ ma. Chỉ công kích người triệu hoán, cái kia một khi người triệu hoán bị đánh ngã, sứ ma lại nhiều, mạnh hơn đều không làm nên chuyện gì. Bởi vậy, Rama có khả năng triệu hoán loại thứ hai trung cấp sứ ma mặc dù không có sức chiến đấu, lại có được không tầm thường phòng hộ năng lực, tại một ít trường hợp thậm chí tác dụng còn có thể còn cao hơn ma su. Đến mức loại thứ ba trung cấp sứ ma, lại là một loại đối sơ vần có nhất định khắc chế tính sứ ma. Đây là bởi vì Rama rất rõ ràng, thân là master, về sau tuyệt đối sẽ không ít theo người liên hệ. Tại nhân lý cứu vớt hành trình bên trên, nhân loại thường thường đều là nhỏ bé, chỉ có những cái kia tồn tại ở truyền thuyết cùng trong tưởng tượng anh linh mới là đối với thời đại mà nói không thể thiếu thủ hộ giả. Anh linh tồn tại, hắn bản chất liền là thế giới phòng hộ cơ chế. dùng tới bảo hộ thế giới vũ khí. Đã như vậy, muốn nhân lý có chỗ can thiệp, lui tới tại tất cả thời đại, cái kia cùng Seven liên hệ, thậm chí ra tay đánh nhau, đều là không thể tránh khỏi sự tình. Cho nên, Rama có khả năng triệu hoán loại thứ ba trung cấp sứ ma. Đối Seven có được trình độ nhất định khắc chế, chuẩn xác hơn tới nói, phải nói là đối linh thể có nhất định khắc chế mới đúng. Nếu như sử dụng cái kia sứ ma, coi như đối mặt là loại kia quái vật, có lẽ vẫn là có thể thêm ra một thành tỷ số thắng. Chỉ là, triệu hoán, cái kia, ma lực có thể rất lớn a. Muốn ở chỗ này sử dụng sao? Tại lắc lư trên lưng sói, Rama một bên kiệt lực ổn định thân hình, một bên vắt hết óc, liền trong nháy mắt này, bành, theo một cái tiếng vang từ phía sau lưng vang lên, sóng xung kích phá mở đỗ dầu lộ diện, đem hai bên đường một tòa nhà công trình kiến trúc pha lê đều chấn động phải vỡ nát. Giống như bão quá cảnh, nhấc lên từng đợt nổ đùng, một bóng người như đạn pháo theo bão phong bên trong bay ngược ra đến. Trong khoảnh khắc liền đuổi kịp tại trên lưng sói lắc lư Rama cùng Ogamari hai người. Mang theo một luồng kình phong, đâm vào Rama phía trước cách đó không xa trên mặt đất. Đem mặt đất đụng nát đồng thời, cũng nhường bụi mù như cây nấm một dạng bay lên. Khụp, khụ khụ, đừng im lặng hồi lâu lấy tấm chắn Masu theo trong bụi mù lung lay sắp đổ đứng lên. Nhìn có vẻ như nhận lấy không nhỏ tổn thương. Masu, Ogamari theo bản năng lên tiếng kinh hô. Liền Rama đều kém chút kêu ra tiếng, lại hết sức ức chế xuống dưới. Sau lưng, cực hạn bạo lực đang ở cực tốc tiếp cận. Cự hán từ giữa không trung giống như thiên thạch vọt đến. Trong nháy mắt liền vượt qua gần cây số khoảng cách, hướng chạy như điên bên trong Rama cùng Ogamari phía trước rơi xuống. Senpai, Masu kêu lên tiếng, nhưng ở trước đó, Rama liền đã hướng mình thao tác sứ ma hạ lệnh, tránh đi, không có dừng chút nào trễ. Tại Rama ma lực dẫn dắt dưới, hai đầu sói riêng phần mình điên cuồng gào thét một tiếng. Phân biệt hướng hai bên trái phải tránh đi. Cường tráng cự hán liền tại tách ra hai bên Rama cùng Ogamari vị trí bên trên. Tầng tầng hạ xuống, sau đó liền là nổ tung. Tại đông, một tiếng phía dưới. Lực trùng kích tại bạo phong bên trong nhấc lên. Nhường gạch ngói vụn, đá vụn cùng trộn lẫn bùn đất đều một lên bay lên. Khiến cho mặt đất đều rung động mà lên. Cái kia cỗ lực trùng kích, nhường cưỡi tại sói trên người hai người đều bị thổi bay. Lăn rơi trên mặt đất, một mực lăn ra một khoảng cách. Ngô, Ogamari tựa hồ tại trùng kích phía dưới trở nên mê muội lên. Nửa ngày đều không thể trên mặt đất bò dậy. Ngược lại là Rama, sớm đã trước đó liền dự liệu được lại là cái này tình huống. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nhường sứ ma định ở dưới thân thể của mình, tránh khỏi trực tiếp trùng kích, thảm thương đầu kia sói, lại là phi bôn thời gian lâu như vậy, lại là bị Rama xem như đệm lưng, đều mất đi ý thức, Rama rồi mới từ mặt đất bò lên, một bên thở, một bên nhìn chăm chú hướng về phía trước, hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống, sóng âm bên trong. Trước giới làm Berserker Seven ngửa mặt lên trời rít gào. Hắn cái kia to lớn thân ảnh, vừa vặn ngay tại Rama cùng Masu ở giữa. Rama cùng Masu liền đồng thời nhìn Berserker Seven. Cách cái kia hung thần khôi ngô thân ảnh, ánh mắt đối ở cùng nhau. Giữa hai người trong ánh mắt, trong nháy mắt để lộ ra một cỗ quyết ý. Không có biện pháp đây. Rama lầm mồ hôi trên trán, trên mặt hiện ra không sợ hãi nụ cười. Đối với cái này, Masu cũng là ngầm hiểu, căng thẳng khuôn mặt, sau đó, chuẩn bị lên, Masu, vâng, ma lực tại trên người của hai người phun trào, xông thẳng tới chân trời, muốn nhiệt huyết chiến tranh.